Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, cái thế vô song. Tuyển đi, tại chỗ, tống khúc thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, đại điện bên trong, lẳng lặng quỳ ở nơi đó. Từ Thanh Lâm vào trầm mặc, hắn nhìn xem dưới chân thanh trường kiếm kia, nhìn lại một chút chung quanh đứng một cái tiếp một cái người. Cuối cùng vẫn là tiến lên, yên lặng đem thanh trường kiếm kia nhặt lên. Tại Từ Thanh trước người, u hỏa toàn thân trên dưới bị tỏa liên trói buộc. Giờ phút này lực lượng toàn thân đều bị chăm chú vây khốn. Tựa như là một cái pho tượng đồng dạng, căn bản không có nửa điểm động tác. Chỉ là một đôi đỏ rực như lửa hai con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên Từ Thanh. Trong đó mang theo bình thản. Không có chút nào sợ hãi, chỉ là có chút tiếc nuối. Tại u hỏa ánh mắt nhìn chăm chú, Từ Thanh trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó trùng điệp chặt xuống. Một kiếm rơi xuống, một trận kim thiết xen lẫn thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho mọi người tại chỗ sững sờ. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, nương theo lấy Từ Thanh một kiếm chém xuống. Nguyên bản quấn quanh trên người u hỏa xiềng xích rung chuyển dưới. Phía trên trói buộc tựa hồ ẩn ẩn có chút suy yếu. Từ Thanh cái này một kiếm căn bản không phải là giết hắn, mà là làm tướng trên người hắn trói buộc trừ bỏ. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Nhìn phía dưới Từ Thanh động tác, Tống Khúc mở miệng nói ra, sắc mặt nhìn qua vẫn như trước đó bình thản. Sau đó ở chung quanh tầm mắt của mọi người nhìn chăm chú, hắn chậm rãi giơ tay lên, một luồng thần phách dẫn dắt mà xuống. Nguyên bản bị Từ Thanh nắm cầm ở trên tay trường kiếm lập tức nghịch chuyển phương hướng, trực tiếp hướng về Từ Thanh trên thân phóng đi, trực tiếp chính là hung hăng đâm xuống. Lấy Từ Thanh bây giờ thực lực toàn bộ phế tình huống dưới, cái này một kiếm nếu là đâm thực, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có cái gì kỳ tích, trực tiếp liền sẽ để tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngoại giới gió nhẹ truyền đến, cảm thụ được trước người đi ra bàng bạc kinh lực, Từ Thanh sắc mặt không có biến hóa, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại, xem ra đã tiếp nhận chính mình cuối cùng vận mệnh. Trường kiếm thần tốc chém xuống, nương theo lấy mênh mông kinh khí đè xuống, quét đến người trên thân, cho người ta một loại giống như là đang bị đao kiếm đâm thủng qua cảm giác. Sau một khắc, tựa hồ cảm giác được cái gì, Từ Thanh mở mắt ra, trên mặt biểu lộ nháy mắt biến sắc, chỉ thấy tại trước người hắn, chẳng biết lúc nào, cả người lên ăn mặc váy dài màu lam nhạt thiếu nữ đã đứng tại trước người hắn. Giờ phút này hai tay triển khai, cứ như vậy đón lấy cái kia thanh sắc bén trường kiếm màu đen. Vị này thiếu nữ không phải người khác, chính là Từ Thanh Thanh Mai Trúc Mã, cũng là hắn đoạn trước thời gian vừa mới cùng nhau thành thân thê tử. Tống Linh, không, nhìn qua đứng tại trước người mình thê tử, Từ Thanh biểu hiện trên mặt đại biến, rốt cuộc duy trì không trước đây như vậy bình tĩnh cùng lạnh lùng. Linh Nhi, đi mau. Hắn cố gắng mở ra hai con ngươi, đôi mắt bên trong lóe ra chính là lo lắng cùng sợ hãi. Né tránh A Thanh, lẳng lặng đứng tại Từ Thanh trước người, nhìn qua sau lưng quỳ trên mặt đất, toàn thân y phục lộn xộn, võ công bị phế, giờ phút này tựa như một tên phế nhân bình thường Từ Thanh. Tống Linh cười cười, khóe miệng khinh động, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì. Chỉ là còn không có đợi nàng mở miệng, sắc mặt của nàng liền nhanh chóng trở nên tái nhợt. Trước người, một cái trường kiếm màu đen trực tiếp đâm về trước ngực của nàng. Giờ phút này mũi kiếm đã đâm vào đi. Không, một trận gầm thét thanh âm tại nguyên chỗ bộc phát. Từ Thanh sắc mặt dữ tợn, giờ khắc này tựa như là bị ép điên tên điên, lại giống là một đầu triệt để lâm vào điên cuồng hoang dã mãnh thú. Toàn thân trên dưới lóe ra điên cuồng, tại thường nhân nhìn không thấy địa phương, từng sợi tử khí ngay tại thần tốc bốc lên, trong mơ hồ ngưng tụ thành một đầu cầu long bộ dáng. Tựa hồ cảm nhận được thời khắc này tình thế nguy hiểm. Tại Từ Thanh trên đỉnh đầu, một đầu kim sắc giao long gầm thét, toàn thân trên dưới từng sợi tử khí chấn động, im hơi lặng tiếng ở giữa hướng về tứ phương truyền vang mà đi. Chấp pháp điện nơi hẻo lánh chỗ, một người mặc áo trắng nữ tử dậm chân, nhìn qua nơi xa giờ phút này phát cuồng gầm thét Từ Thanh. Trong lòng nhất thời lại có chút không đành lòng, nữ tử chính là Bạch Phong, giờ phút này vậy mà len lén lẻn vào chấp pháp điện bên trong, lẫn vào đại mạc cốc đệ tử bên trong, cũng không biết là phải làm những gì. Tại chỗ gào thét vẫn còn tiếp tục, thẳng đến sau một khắc im bặt mà dừng. Ở chỗ này, đại điện bên ngoài cửa chính đột nhiên rộng mở, sau đó một cơn gió mạnh quét mà đến, bí mật mang theo nồng đậm sát khí. Từ Thanh trước người, Tống Linh sắc mặt tái nhợt, chỉ là giờ phút này trên thân lại nhiều một cỗ lực lượng chống đỡ lấy nàng yếu ớt thân thể, không đến mức tại chỗ sụp đổ. Tại trước người nàng, viên kia trường kiếm màu đen chẳng biết lúc nào đã ổn định. Thân kiếm bị một mực đại thủ cầm thật chặt, không thể tiến thêm, đợi đến tại chỗ gào thét kình phong dần dần rơi xuống. Mọi người mới minh bạch phát sinh cái gì. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một thanh niên chẳng biết lúc nào đã đứng tại trung ương. Giờ phút này một cái tay cầm thanh kiếm kia, cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn về phía trước người Tống Khúc. Đại ca, nhìn qua người trước mắt, Từ Thanh sững sờ, trực tiếp cứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt dị thường phức tạp. Người đến người nào? Phía trước đài cao, Tống Khúc sắc mặt bình thản, nhìn qua dưới tay thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thiên Phong phái, Từ Thanh, Tống Linh kết bái huynh trưởng, Lưu Trường Lệnh đứng tại Từ Thanh trước người, tiện tay đem trường kiếm màu đen bóp nát. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng trước người đài cao, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn cỗ thân thể này dáng người rất cao lớn, dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn đến nói, chí ít 2 mét trở lên, trước người đài cao chí ít cao 3-4 mét. Tống Khúc đứng ngồi tại trên đó, trên lý luận đến nói chí ít còn cao hơn Trần Minh lên một lần. Nhưng giờ phút này, song phương đứng ở nơi đó, cứ như vậy thật đơn giản mở miệng, lại cho người ta một loại thế lực ngang nhau, bình đẳng đủ xem cảm giác. Lưu Trường Lệnh cẩn thận suy nghĩ một chút cái tên này. Tống Khúc nhíu mày mở miệng nói ra, ta trong ấn tượng không có ngươi, tại hạ chỉ là khu khu một giới ngoại môn đệ tử, không bị trưởng lão ngài ghi nhớ tự nhiên lại bình thường cực kỳ. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, lớn mật cuồng đồ, an dám hoắc loạn chấp pháp điện. Một trận thanh âm gào thét lên truyền đến, một người mặc chấp pháp trưởng lão trường bào, giữ lại dài huấn trung niên trưởng lão tính tình nóng nảy, trực tiếp một trường ép xuống, mênh mông kinh khí lập tức đè xuống, một luồng viễn siêu rèn thể viên mãn lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Trong đó càng là ẩn ẩn bí mật mang theo hoàn chỉnh thần phách lực lượng, trực tiếp càn quét nơi đây, lấy thần phách lôi cuốn lên nguyên khí, hướng về Trần Minh hung hăng phóng đi, muốn đem hắn triệt để trấn áp, đánh chết. Kình phong gào thét cuối cùng, lẳng lặng đứng tại chỗ. Trần Minh quay người lại, một đôi bình tĩnh thâm thúy đôi mắt nhìn về phía trước. Sau một khắc, gào thét quyền ý đột nhiên bộc phát, như vực sâu như ngục, như thần đến thần phách bộc phát. Trong phút chốc, tựa như là có vô biên sát khí bay lên, sau đó gào thét hướng về phía trước. Rõ ràng thân ở vàng son lộng lẫy đại điện, nhưng giờ khắc này lại đột có từ từ sát khí ngập trời, cơ hồ đem nơi đây càn quét, dường như một cái chém giết vô tận, biển máu ngập trời chiến trường, làm cho người ý chí vì đó sở mê. Vô biên thần phách đang gầm thét. Trong gió nhẹ, Trần Minh dáng người khôi ngô cao lớn, cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn qua cái kia hướng hắn vọt tới trưởng lão, trực tiếp cánh tay phải vung ra, một tay nắm ầm vang đè xuống, phía trên hoa văn tinh tế, giống như là từng đạo hoa văn đem tô điểm, trên đó năm ngón tay thon dài, như cầu long bện, cuối cùng bóp thành một cái đơn giản phức tạp quyền ấn. Cứ như vậy ầm vang nện xuống, một quyền đánh ra, gió bấc vì đó cuồng vũ, đất bằng giống như là nổi lên kinh lôi, có lôi minh bình thường cứng nhắc nổ vang mà lên, sau đó lại ẩn ẩn hiện lên từng trận chiến trường chém giết thanh âm. Tựa hồ có một đội quân như vậy xung phong mà tới. A, trong chốc lát, vị kia xông lên trước trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô. Toàn bộ trước ngực trực tiếp lõm xuống dưới. Giờ khắc này không biết gãy bao nhiêu cái xương cốt. Trực tiếp bị đánh bay đến mấy mét bên ngoài. Lâm ly huyết dịch gieo rắc trời cao. Tại một mảnh buồn bã ở giữa. Trần Minh bước ra một bước. Sắc mặt lạnh lùng như băng. Ầm vang hô to. Còn có ai? Một trận tiếng nói vừa ra. Khuấy động trong đại điện. Giống như là tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Làm cho người sợ hãi khủng hoảng, giống như là phàm nhân trực diện thiên nhân chi uy, chỉ có thể ở trên mặt đất run lẩy bẩy, nồng đậm mùi máu tươi tại dâng lên. Tại chỗ, nguyên bản kích động tất cả trưởng lão nhao nhao trầm mặc. Cứ như vậy nhìn qua xa xa Trần Minh, giờ khắc này trong lòng hồi hộp, trực tiếp lâm vào trầm mặc, thẳng đến sau một khắc, bọn hắn mới rất nhanh kịp phản ứng. Liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tiến lên, đối phó loại này phản đồ, không cần giảng cứu cái gì quy củ, trực tiếp một khối có thể bắt được. Một trận thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, sau lưng Trần Minh, Từ Thanh sắc mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt không thể ức chế hiện ra sắc mặt giận dữ. Vô sỉ, nhìn qua chung quanh. Nhìn xem chung quanh không hẹn mà cùng vây tới tất cả trưởng lão. Trần Minh sắc mặt lạnh cúp, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Kinh người thần phách tại nguyên chỗ bay lên, làm cho người sợ hãi chiến ý trên người Trần Minh lấp lóe. Trước mắt chung quanh những này vây quanh trưởng lão, mỗi một cái đều là thông thần cảnh, nghiêm chỉnh mà nói. Cùng thời khắc này Trần Minh đứng tại cùng một cấp độ. Nếu là một chọi một, lấy Trần Minh tích xúc, không thể nghi ngờ đều có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng giờ phút này tiến lên vây tới trưởng lão số lượng nhiều không kể xiết. Dù là bài trừ những cái kia tạm chưa xuất thủ, cũng đầy đủ có 9 người tại lúc này đồng thời xuất thủ. Lấy một loại như muốn oanh sát tư thái tiến lên, đối mặt bực này đội hình. Cho dù là Trần Minh cũng không khỏi thở dài, cảm nhận được một luồng thâm trầm áp lực, mà tại cỗ này tuyệt cường áp lực bức bách phía dưới. Trần Minh trên người đại sở võ kinh đang điên cuồng vận chuyển. Một cỗ kinh khí hướng về toàn thân các nơi lưu truyền. Liên tục không ngừng đem toàn thân cường hóa, nhàn nhạt sát khí tại nguyên chỗ sinh sôi, hóa thành hừng hực chiến ý thiêu đốt. Vọt thẳng trời mà lên, oanh, bàng bạc kinh lực bộc phát, cảm thụ được trước người truyền đến bàng bạc áp lực, Trần Minh không lùi mà tiến tới, trực tiếp một bước hướng về phía trước, nương theo lấy bước ra một bước, một luồng tuyệt thế vô song, cái thế vô song thần phách ầm vang hướng về phía trước. Nếu chiến thần tuyệt thế, tại lúc này gào thét công kích, không... Không có khả năng, sau một khắc, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh dị một màn hiện lên. Chỉ thấy tại trong đại điện ương, Trần Minh ngẩng đầu huy quyền, cái thế thần phách nghiêng mà xuống, liền đúng như cái thế chiến thần, hung hăng đè ép trước người 9 người thần phách kình khí hướng về phía trước. Lấy lực lượng một người, gắng gượng sửa đổi chín đại thông thần lực lượng, mênh mông kinh phong tại gào thét, kinh khủng nội khí lực lượng tại bộc phát, ẩn ẩn bí mật mang theo nguyên khí gào thét, còn có từng tấc huyết dịch bay tán loạn, mà tại cái này đầy đất huyết tinh bên trong, có một người độc lập, ngạo nghễ đem chín đại thông thần một cước dẫm rơi, anh tư cái thế vô song, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,